ngủ dậy thanh mèo của ảnh đế. Chương 69, tâm động. Góc truyện audio.com. Trần Đậu Đậu cùng Hứa Giản là nhiều năm bạn tốt. Bọn họ hai người nói chuyện phiếm tần trầm không có gì để nói. Chỉ có tiểu nam chi lăng lộ tai. Nghĩ thầm, Trần Đậu Đậu là ai? Nam nữ, trong lòng tò mò, tiểu nam liền hỏi, nghe xong Hứa Giản sau khi giải thích có chút ngạc nhiên. Trần Đậu Đậu thế nhưng là đại danh, ta còn tưởng rằng là nickname ngoại hiệu đâu. Hứa Giản cười, không riêng gì ngươi, thật nhiều người đều hiểu lầm. Lần đầu tiên gặp mặt nghe Trần Đậu Đậu tự giới thiệu thời điểm. Hứa Giản còn hỏi một câu, đây là ngươi nghệ danh sao? Nghe Hứa Giản nói Trần Đậu Đậu là phía trước ở Đắc Cổ hảo bằng hữu. Tiểu nam ngắm liếc mắt một cái bên cạnh không nói lời nào tần trầm. Trong mắt quay tròn truyền, Hứa ca các ngươi quan hệ tốt như vậy, nhận thức đã bao lâu a? Hắn cũng là diễn viên sao? Hắn có hay không bạn gái a? Đối mặt tiểu nam nghi vấn tam liền. Biết nàng trong lòng đánh ai cái gì bàn tính tần trầm ở Hứa Giản phía trước mở miệng. Tức giận xem nàng, người là cha hộ khẩu a, cúi đầu bĩu môi. Tiểu nam nhỏ giọng nói thầm, ta cha hộ khẩu là vì ai? Tần trầm nhĩ tiêm nghe được, cố ý nói, người nói cái gì, thanh âm quá nhỏ, không nghe được. Tiểu nam sáng suốt câm miệng không nói, yên lặng ăn chính mình cơm. Một mặt chửi thầm, trầm ca ngươi liền tiếp tục muộn tao đi xuống đi, xứng đáng ôm bình giấm chua quá. Bị tần trầm như vậy một gián đoạn, bỏ lỡ trả lời tiểu nam vừa rồi vấn đề thời cơ tốt nhất. Hứa Giản nhìn xem tiểu nam nhìn lại tần trầm, tổng cảm thấy bọn họ hai người kỳ kỳ quái quái. Ăn sau khi ăn xong, Phan Mẫn hỏi Hứa Giản là công ty một lần nữa cho hắn xin một cái Weibo tài khoản vẫn là liền dùng hắn phía trước. Hứa Giản không chút nghĩ ngợi nói thẳng, liền dùng ta hiện tại cái này đi. Một lần nữa xin thật danh chứng thực, chói định số di động gì đó quá phiền toái. Phan Mẫn gật gật đầu, lại hỏi, có fan hội khảo cổ lật xem ngươi phía trước Weibo, ngươi hiện tại cái này tài khoản có hay không cái gì không có phương tiện làm đại gia biết đến. Phan Mẫn lên tiếng đến nguyền truyền, nhưng Hứa Giản nháy mắt đã hiểu nàng ý tứ, là hỏi hắn Weibo thượng có hay không hắc lịch sử hoặc là không thỏa đáng lên tiếng. Hiện tại võng hữu thần thông quảng đại, rất nhiều minh tinh nghệ sĩ bạo hồng lúc sau, võng hữu sẽ đi phiên hắn Weibo bài hắn gốc gác, liền mười mấy năm trước sự tình đều có thể nhảy ra tới. Liền điều đế, quần đều không dư thừa, các minh tinh vẫn là tố, người khi, thả bay tự mình lên tiếng bị quảng đại võng hữu chụp hình chuyển phát. Hoặc là bởi vì quá mức trung nhị khôi hài nghênh đón, ha ha thanh một mảnh. Hoặc là bởi vì đáng khinh đến khó nghe khiến người chán ghét. Người trước tương phản manh thu hoạch người qua đường phấn. Người sau nhân thiết sụp đổ thu hoạch anti. Fan vô số, từ bạo hồng trực tiếp đi hướng quá khí. Hứa Giản không có gì nhận không ra người. Đối Phan Mẫn lắc đầu. Không có, vì thế Hứa Giản Weibo chứng thực lặng yên không một tiếng động sửa lại. Biến thành, nhạc ngu ký hợp đồng nghệ sĩ. Hứa Giản không nhân khí, Weibo nho nhỏ cải biến cũng không ai chú ý, chỉ có Trần Đậu Đậu cao hứng phấn chấn mà tiệt đồ. Nói Hứa Giản là bọn họ, 601 kiêu ngạo. 601 là Hứa Giản cùng Trần Đậu Đậu phía trước ký túc xá số nhà. Bị Trần Đậu Đậu như vậy vừa nhắc nhở, 601 kiêu ngạo nhớ tới hắn còn không có cùng hắn cựu cựu nói chuyện này. Vì thế lại cho hắn cựu cựu Liễu Định Tương gọi điện thoại. Hứa Giản bóp điểm cho hắn cựu cựu gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa quải không bao lâu hắn liền biến trở về sữa bò. Trải qua mấy ngày nay quan sát, tần trầm đã xác định Hứa Giản là ở mỗi đêm 11 giờ rưỡi biến miêu. Rạng sáng 5 giờ rưỡi biến trở về người. Miêu thân duy trì 6 tiếng đồng hồ. Không sai chút nào. Cho nên tắm rửa xong ra tới thấy trên sofa miêu. Tần trầm biểu tình cũng chưa biến quá. Bình tĩnh mở miệng, còn không ngủ, Hứa Giản ghé vào trên sofa. Thịt lót hạ là kịch bản. Nghe xong tần trầm nói sau nhìn chằm chằm kịch bản cũng không ngẩng đầu lên. Miêu, chờ xem xong điểm này liền ngủ. Tử Phong xuất diễn tuy rằng không nhiều lắm, nhưng nhân tiết là biến thái tố chất thần kinh. Hỉ nộ vô thường, cảm xúc hay thay đổi. Trước một giây còn cười hì hì cùng ngươi nói chuyện. Giây tiếp theo viên đạn liền xuyên qua ngươi ngực. Trở mặt vô tình lại điên cuồng. Tử Phong thực khảo nghiệm diễn viên kỹ thuật diễn. Muốn nắm chắc được nhân vật động tác chi tiết cặp phi biểu tình biến hóa. Cho nên muốn diễn hảo nhân vật này cũng không dễ dàng. Hứa Giản hiện tại mỗi đêm ngủ trước đều sẽ trước tiên làm bài tập. Xem ngày mai muốn chụp xuất diễn, nghiền ngẫm khi đó Tử Phong tâm lý cảm xúc là như thế nào. Tần Trầm phía trước xem qua, Hứa Giản kia phân kịch bản thượng tất cả đều là hắn lý giải chú thích. Một con tròn vo miêu nằm ở trên sofa miêu mặt nghiêm túc mà nghiên cứu kịch bản. Tình cảnh này quá mức dốc lòng. Tần Trầm tâm niệm vừa động, theo bản năng chuẩn bị chụp ảnh. Kết quả nhìn một vòng không tìm được chính mình di động. Giơ tay đẩy đẩy mỗ chỉ miêu. Tần Trầm nghiêng đầu xem hắn dưới thân. Người có phải hay không áp ta di động. Vươn chân sau đặng đặng Tần Trầm tay. Hứa Giản há mồm, miêu miêu. Kia ý tứ, ta không có, mỗi khi di động điều khiển từ xa loại này đồ vật không thấy sao? Người với người chi gian cơ bản tín nhiệm liền không có. Người cùng miêu cũng giống nhau. Tần Trầm nắm lấy Hứa Giản chân sau hướng lên trên nâng. Người lên ta nhìn xem. Chính nghiên cứu kịch bản Hứa Giản bất kham này nhiễu. Xả hồi chính mình chân sau hướng bên cạnh xê dịch. Cái đuôi còn ở Tần Trầm trên cổ tay quăng một chút. Đều nói đã không có, thấy Hứa Giản cùng bánh trôi dường như dịch nửa ngày cũng chỉ dịch nửa tấc khoảng cách. Tần Trầm nhìn hắn lông xù xù thân thể tưởng, chẳng lẽ là quá béo hành động không tiện, đương nhiên những lời này Tần Trầm ở trong lòng chưa nói ra tới. Sợ mỗ chỉ cần mặt mũi miêu tạc mau, cuối cùng Tần Trầm chính mình động thủ, đem Hứa Giản ôm lên nhìn nhìn. Mới xác định hắn thật sự không có áp đến chính mình di động. Đem bất mãn miêu miêu kêu Hứa Giản buông thuận tiện lót hai thanh. Tần Trầm nhíu mày, ta di động đâu? Dư quang quét đến Hứa Giản di động. Tần Trầm lại chọc chọc lỗ tai hắn. Mượn ngươi di động cho ta gọi điện thoại. Đồng ý liền miêu một tiếng. Trầm mê kịch bản Hứa Giản run run hai chỉ tai mèo. Quơ quơ cái đuôi, miêu. Hứa Giản nghĩ thầm, chỉ cần đừng quấy rầy ta, ngươi làm gì đều được, được đến hắn cho phép sau. Tần Trầm cầm lấy hắn không khóa bình mật mã di động. Kết quả mới vừa một ấn lượng di động, trên màn hình nội dung liền ánh vào mi mắt, nhìn Hứa Giản không có rời khỏi tìm tòi kết quả giao diện. Tần Trầm đầu tiên là sửng sốt, theo sau không nhịn cười, tìm tòi khung nội, Hứa Giản đưa vào chính là. Ôm một cái có thể gia tăng dương khí sao? Xem quay chụp nhiệm vụ biểu. Còn có hai ngày liền phải chụp Tử Phong đóng máy xuất diễn. Cũng chính là đêm diễn. Đóng phim trong quá trình quá nhiều không xác định nhân tố. Theo ngày tới gần, Tần Trầm có thể cảm nhận được Hứa Giản nóng này. Bất động thanh sắc mà nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Hứa Giản. Tần Trầm ngón tay dừng một chút. Click mở tìm tòi lịch sử. Sau đó hắn phát hiện Hứa Giản hai ngày này tìm tòi nội dung hoa hòe loè loẹt. Thật sự có độ dương khí loại này cách nói sao? Như thế nào có thể gia tăng dương khí? Thiếu dương khí sẽ như thế nào? Cần thêm rèn luyện sẽ gia tăng dương khí sao? Ăn cái gì có thể tăng dương? Cùng nam nhân hôn môi thật sự có thể độ dương khí sao? Trừ bỏ các loại gia tăng dương khí tìm tòi mục từ ở ngoài. Tần Trầm còn thấy hai điều không giống người thường. Một tinh để mười huyết là thật vậy chăng? Hai cái nam nhân như thế nào làm? Sẽ đau sao? Nhìn tìm tòi trong lịch sử vấn đề chuyển biến thỏa hiệp. Tần Trầm cơ hồ có thể tưởng tượng đến Hứa Giản ở đánh hạ này đó tự khi. Rối rắm thấp thỏm lại ngượng ngùng biểu tình. Gặp được tiểu hồ tử đã qua đi vài thiên. Hứa Giản vẫn luôn không có nói quá độ dương khí sự. Biết hắn ra mặt mỏng, Tần Trầm cho rằng hắn từ bỏ cái này phương pháp giải quyết. Không nghĩ tới người này ở trên mạng trộm tim tói, Tần Trầm không biết Hứa Giản có phải hay không thích nam nhân. phía trước nói bóng nói gió hỏi qua hắn. Duy nhất xác định chính là hắn không có bạn gái. Hiện tại phát hiện hắn tìm tòi, hai cái nam nhân như thế nào làm. Tần Trầm trong lòng kỳ thật thật cao hứng. Mặc kệ Hứa Giản là nghiêm túc vẫn là chỉ là tò mò tùy tiện lục soát. Ít nhất thuyết minh hắn có phương diện này ý thức. Tần Trầm hàm, muỗng vàng sinh ra, ăn dùng đều là tốt. Từ nhỏ thân phận đãi ngộ làm hắn ở tìm đối tượng chuyện này thượng mắt cao ngất. Nhiều năm như vậy đủ loại kiểu dáng tuấn nam mỹ nữ Tần Trầm nhìn không ít. Nhưng hắn xem ai đều hứng thú thiếu thiếu. Bởi vì không ý tưởng không hảo cảm. Cho nên Tần Trầm cũng không đi thâm tưởng chính mình rốt cuộc là muốn tìm cái dạng gì. Gặp được Hứa Giản sau. Tần Trầm rõ ràng minh bạch Hứa Giản đối chính mình tới hòa giải người khác không giống nhau. Đến nỗi đặc thù đến tình trạng gì, chính hắn trong lòng cũng mơ hồ không chuẩn xác khái niệm. Thẳng đến tiểu hồ tử xuất hiện, nói độ dương khí có thể giải quyết Hứa Giản thiếu dương khí vấn đề. Sau khi trở về Tần Trầm nghiêm túc cẩn thận nghĩ nghĩ. Phát hiện chính mình căn bản vô pháp tiếp thu Hứa Giản cùng người khác khanh khanh ta ta. Giải thiết đều không được. Đến tận đây, độc thân 26 năm, đối ai cũng chưa ý tưởng Tần Trầm rốt cuộc xác định. Chính mình ở chính mình cũng không biết thời điểm luân hãm. Hắn thích Hứa Giản, phía trước cố ý vô tình trêu chọc, là bởi vì thích, thấy Hứa Giản cùng Khương Lâm Tà Thẩm Tịch bọn họ đi thân cận quá hiểu ý phiền. Cũng là vì thích, độ dương khí sự tình, Hứa Giản chỉ có thể cùng hắn làm, mặc kệ là ôm một cái vẫn là thân thân thậm chí là làm tình. Hắn đều vui thậm chí là đầy cõi lòng chờ mong, mà hiện tại, tưởng tượng đến Hứa Giản khả năng vẻ mặt rối rắm, cau mày tìm tòi ôm một cái có thể hay không gia tăng dương khí. Tần Trầm liền cảm giác tâm hảo giống bị một cây đường châm nhẹ nhàng đâm một chút. Lại giống như bị hắn lông xù xù cái đuôi quét một chút. Trước kia nhìn chằm chằm Hứa Giản gương mặt kia, Tần Trầm có khi sẽ nghĩ đến lông xù xù mềm mục sữa bò. Mà hiện tại nhìn tròn vo, vừa thấy xúc cảm liền rất tốt sữa bò, Tần Trầm càng nghĩ nhiều chính là Hứa Giản cong con mắt. Cười tủm tỉm nhìn chính mình bộ dáng, bình tĩnh nhìn Hứa Giản vài giây. Tần Trầm đương cái gì cũng chưa phát hiện rời khỏi trang web. Gọi chính mình di động, thấy Tần Trầm tự ôm dưới gối lấy ra, linh linh, rung động di động. Hứa Giản nhấc lên mí mắt xem hắn, miêu ngao, đều nói ta không đè nặng ngươi di động đi, thời gian không còn sớm. Đối Tần Trầm miêu xong, xem kịch bản xem đến có điểm vây Hứa Giản quay đầu há mồm đánh ngáp một cái. Chuẩn bị lại xem một lát liền ngủ, ngáp Hứa Giản miệng còn không có nhắm lại, Tần Trầm thanh âm đột nhiên ở an tĩnh phòng nhớ tới. Không mấy ngày ngươi liền phải đóng máy, tiểu hồ tử nói sự tình, ngươi suy xét đến thế nào? Hứa Giản ngáp động tác một đốn, cương cổ quay đầu xem hắn, như thế nào đột nhiên hỏi cái này, như là không có chú ý tới Hứa Giản cứng đờ, Tần Trầm nhắc nhở hắn. Độ dương khí sự, Hứa Giản tự nhiên biết là độ dương khí sự. Trên thực tế hắn vừa rồi xem kịch bản nhìn đến đóng máy xuất diễn nghĩ đến đêm diễn. Trong đầu còn đang suy nghĩ chuyện này. Hắn cũng cấp, nhưng là độ dương khí cái này biện pháp giải quyết nói ra thật sự quá xấu hổ. Quá không đứng đắn, cho nên hắn vẫn luôn không mặt mũi cùng Tần Trầm nhắc tới. Miệng chậm rãi nhắm lại. Hứa Giản một đôi mắt mèo tràn đầy không được tự nhiên. Nâng lên thịt lót gãi gãi chính mình cằm. Hứa Giản tao đến hoảng. Pha ngượng ngùng dương mắt vừa thấy. Lại thấy Tần Trầm vẻ mặt đứng đắn nhìn chính mình. Không có nửa điểm tùy tiện trêu chọc ý tứ. Nghiêm túc người cùng tao đến hoảng miêu một đối lập. Liền có vẻ hiểu sai miêu tư tưởng đặc biệt không đứng đắn. Vì thế Hứa Giản ổn ổn thân. Vứt bỏ trong đầu lung tung rối loạn phế liệu, nâng lên thịt lót ở notebook thượng đánh chữ ta không biết. Hứa Giản là thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Tần Trầm thấy vậy, biết rõ cố hỏi, người không bạn gái đi. Hứa Giản gật đầu, Tần Trầm, đêm diễn không xác định nhân tố quá nhiều, Kế hoạch biểu tượng nói không sai biệt lắm 10 giờ là có thể kết thúc công việc. Nhưng đó là tốt nhất kết quả. Hứa Giản tiếp tục gật đầu. Hắn mấy ngày nay sầu đúng là điểm này. Nếu là cùng ngày quay chụp ra điểm ngoài ý muốn hoặc là ưng quá nhiều kết thúc công việc lùi lại. Hắn trì hoãn không dậy nổi. Hắn tổng không thể trước mặt mọi người biến miêu. Khẳng định sẽ bị những người khác đương yêu quái. Từ Hứa Giản lông xù xù miêu trên mặt Tần Trầm đều có thể nhìn ra hắn phiền muộn. Hắn dừng một chút, nói, vì tránh cho ngoài ý muốn phát sinh, ta cảm thấy chúng ta nên làm hai tay chuẩn bị. Hứa Giản gật đầu, không thể càng đồng ý, thấy Hứa Giản gật đầu. Tần Trầm âm thầm hít một hơi, tận lực xử chính mình ngữ khí bình tĩnh, độ dương khí sự, ta cảm thấy có thể thử xem. Hứa Giản ngẩng đầu xem hắn. Miêu miêu, người này không phải đem vấn đề lại vòng đã trở lại sao? Hứa Giản đương nhiên biết có thể thử xem, nhưng vấn đề là, tìm ai, hắn lại không đối tượng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Hứa Giản màu xanh băng hai mắt. Tần Trầm đè thấp thanh âm chậm rãi mở miệng, thí người được chọn, người cảm thấy ta thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Giản miêu, Tần Sạn phân quan, người cảm thấy ta thế nào? Sóc Chăn chủ cối đầu, JPG, hôm nay đổi mới cùng với ngày mai thấy, ngày mai chính là đêm diễn, ý nghĩa bọn họ rốt cuộc muốn thân thân, giải hoa, cách chương.